Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tinh Nguyệt Trong Tháp, chương 43, này chờ đợi dòng dã một canh giờ. Úc Vãn Vãn dựa ở Tiểu Bạch trên người, trên đất sở trường chỉ tùy ý vẽ ra, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi ở bên người nàng, ánh mắt chạy xe không, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Quang ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm tháp, đếm lấy cái kế tiếp lúc nào đi ra. Số 516. Cửa Mị Ma Tiểu Tỷ Tỷ lại ngáp một cái. Đầu thôn một cành hoa vội vã đứng lên đến. Ta ta ta, hắn quay đầu lại cùng mọi người hỏi thăm một chút, thu hoạch một đống cố lên ánh mắt. Sau đó vài bước chạy tới, đem nhãn hiệu đưa cho Mị Ma Tiểu Tỷ Tỷ. Sau đó đi vào trong tháp. Úc Vãn Vãn cũng đến sức lực đầu, chỉ thấy tháp thượng ánh đèn nhanh chóng sáng lên đến tầng thứ 6, sau đó đột nhiên tắt, tháp dưới người phát sinh một tiếng ai thán, đầu thôn một cành hoa đi ra, Úc Vãn Vãn mấy người đều vi quá khứ, một cành hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai, các ngươi đi vào liền biết rồi, ta quả thực không cách nào đánh giá, tiếp theo là Hàn Quang, 5 tầng. Phật La Luân Tát, 5 tầng, đến phiên Bạch Mân Côi thời điểm, hắn nắm một cái chính mình màu vàng đánh sáp chải tóc. Thu dọn một thoáng vạt áo, ở bên cạnh người chơi nam môn một mặt đau răng vẻ mặt bên trong khoan thai hướng đi cửa Mị Ma Tiểu. Tỷ tỷ, Mị Ma Tiểu tỷ tỷ cũng lần thứ nhất thay đổi vẻ mặt. Không còn là cái kia phó lười nhác dáng vẻ, ngồi thẳng người, đối với Bạch Mân Côi liếc mắt đưa tình. Đúng như dự đoán, 7 tầng tháp thân cấp tốc sáng lên đến, tầng thứ 7 tháp thân sáng lên thời điểm, toàn bộ bầu trời đều tối lại, một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống từ cửa đi ra Bạch Mân Côi trên người, cho hắn bao phủ lên một tầng màu trắng bạc lụa mỏng. Hắn anh tuấn khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng mê ly mấy phần. Xem tháp dưới mấy cái tiểu cô nương ô khẩn ngực, quất thẳng tới khí. Thế nào, Úc Vãn Vãn đứng lên đến, hoạt động một chút thân thể, cái kế tiếp liền đến nàng, làm hết sức qua cửa đi, này ánh trăng là thứ tốt, thêm thuộc tính, Bạch Mân Côi nhún nhún vai, đến ở trong đó, hắn lộ ra một cái đau răng vẻ mặt, xem Úc Vãn Vãn càng thêm trong lòng run sợ, số 520, Mị Ma Tiểu Tỷ Tỷ lại khôi phục biếng nhác dáng vẻ. Nhìn thấy Úc Vãn Vãn thời điểm, con mắt sáng lên một cái, thế nhưng nhìn quét một vòng chiều cao của nàng, nhất thời lại đã biến thành mắt cá chết. Úc Vãn Vãn, cho ăn, ta thấy ngươi ánh mắt bắt nạt a cho ăn, từng bước một bước vào trong tháp đúng là cùng Úc Vãn Vãn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Sáng sủa rộng rãi xoay tròn thức cầu thang, trên vách tường treo đầy từng vị đại mỹ nhân bức ảnh. Canh giữ ở cửa vị kia mị ma cùng với các nàng so sánh. Hoàn toàn cũng không ở một cấp bậc thượng. Nếu như là một người đàn ông ở đây, phỏng chừng đã sớm hai mắt mạo hồng tâm đi. Úc Vãn Vãn từng bước một hướng về thượng đi tới. Bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Cái này tiểu ca ca dài đến thực sự là thật đẹp. Chính là ải điểm mân y, sách, như tiểu ngọt bình ân. Thật muốn một cái nuốt lấy. Hắn lại đều không có bị các lão tổ tông chân dung thuyết phục. Sẽ không là mù đi. Khụ khụ, nàng cố ý ho khan một tiếng. Bé nhỏ thanh âm nhất thời biến mất. Sau đó vang lên một cái giọng nữ. Nếu như là hình dung thức dậy. Chính là loại kia nữ thần âm. Lanh lành cảm động. Thật sự như là trong truyền thuyết cái gì chim hoàng oanh điểu giống như tiếng kêu. Úc Vãn Vãn. Mở mang hiểu biết, ta vẫn cho là những kia viết tiểu thuyết gạt ta. Thân ái Miêu Miêu thích ăn ngư. Chúng ta mị ma mời 5 người tham gia mị ma pháo đài tiệc tối yêu cầu rất cao. Chúng ta 5 bạn, nhất định phải tài mạo song toàn. Có thể văn có thể vũ. Tuy rằng tên của ngươi nương một chút, cái tự cũng ải một chút. Vóc người càng như là con gà con tể. Bước đi tư thế cũng là nương pháo. Nhưng nhìn ở ngươi mặt dài đến thật đẹp phần thượng, sách, coi như ngươi mạo một cửa quá đi, Úc Vãn Vãn, muốn đánh người, mỉm cười, nữ thần âm ẩn xuống, đón lấy thay đổi một cái ngữ tỷ thanh âm, nóng bỏng nhiệt tình, chỉ là nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng ra đến chân nhân nhất định là mái tóc dài đỏ lửa. Tính cách thẳng thắn đáng yêu, thân ái Miêu Miêu thích ăn ngư, ngươi bây giờ nhìn đến trên vách tường hết thảy chân dung đều là chúng ta Mị Ma bộ tộc lão tổ tông. Chúng ta Mị Ma bộ tộc thực lực càng cao, dài đến càng đẹp, như vậy, hiện tại, xin ngươi lấy ra ngươi cho rằng đẹp nhất một vị. Nói xong, ngự tỷ âm khanh khách nở nụ cười hai tiếng, Úc Vãn Vãn chỉ về từ trên xuống dưới mấy tấm thứ ba. Đó là một tấm hiếm thấy chiến đấu chân dung bên trong nữ nhân tay cầm trường kiếm, cùng đối diện thiên sứ sáu cánh chiến thành một đoàn, trên gương mặt dính đầy máu tươi, sau lưng cánh đều đứt đoạn mất một nửa, xem ra đúng là hiếm thấy chật vật, ngự tỷ âm tiếp theo hưởng lên, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi dĩ nhiên là thật sao thanh tân thoát tục. Cùng những nam nhân xấu kia không giống chứ. Vị này chính là chúng ta Mị Ma bộ tộc hiện nay thủ lĩnh. Trên bức họa nàng chính là đang cùng thiên sứ sáu cánh ô lợi ngươi chiến đấu. Nếu không là lần này chiến đấu làm cho nàng bị trọng thương đến nay không cách nào khôi phục. Chúng ta Mị Ma bộ tộc lại sao rùa rụt cổ với điểm ấy địa phương. Nàng thở dài một hơi. Được rồi, phía dưới chính là chúng ta muốn thi vấn đề của ngươi. Xin ngươi lặp lại vị lão tổ tông này tên, ngự tỷ âm ngậm lấy ý cười, nhanh chóng thì thầm Manny Pablo, Diego, Jose Mountain Diaz, Francisco, Germany, Paula, Cuan, Nebo Mokzeno, Crispiniano, Germany, Rose, Remedios, Cipriano, Germany, rồi, Mountain Decima, Trinidad, Maria, Parionio, Brito, Reed, Blasco, Serena, Úc Vãn Vãn, mặt không hề cảm xúc, như thế nào, thuật lại đi ra không? Ngự tỷ âm bên trong mang theo tràn đầy ý cười. Danh tự này ban đầu ta cõng chừng mấy ngày đây. Hiện tại đến phiên ngươi, Úc Vãn Vãn, Pablo, Diego, Jose Mountain Diaz, Francisco, Germany, Paula, Cuan, Nebo Mokzeno, Crispiniano, Germany, Rose, Remedios, Cipriano, Germany, rồi, Mountain Decima, Trinidad, Maria, Parionio, Brito, Reed, Blasco, Serena, ngự tỷ âm đột nhiên dừng lại. Sau đó run rẩy hỏi, danh tự này, ta cõng ba ngày mới bối trụ, ngươi tại sao có thể một lần liền nhớ được? Úc Vãn Vãn, nên làm sao cùng một cái NPC giải thích các ngươi vì bớt việc liền để người ta tên Picasso thay đổi? Ba chữ mà thôi à, là một người mỹ thuật sinh, tại sao có thể không nhớ được Picasso tên đầy đủ à này? Úc Vãn Vãn, đương nhiên là bởi vì chúng ta thông minh, nàng hơi khom người, coi như người này quan quá, phía dưới tỷ tỷ không phải là giống ta tốt như vậy đuổi rồi. Ngự tỷ âm ngạo kiêu hừ một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất, Úc Vãn Vãn kế tục đi lên, đột nhiên một cước đạp không. Thẳng tắp rơi rụng, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu miêu cầu bình luận cầu thu gom miêu. Hết chương.